Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1564. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nội tâm là bất đắc dĩ. Cô cả đầu ngón tay đều không bị đụng. Nhiều lắm thì nhận lấy chút kinh hãi thôi. Thấy Mai Nhi lúc này cũng là dã rời. Nhịn không được nói. Khóc cái gì, tiểu thư của ngươi ta đây không phải thật tốt sao? Mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Mai Nhi xoa xoa nước mắt nói. Tiểu thư, chúng ta cũng biết là thái tử điện hạ kịp, nhưng là ngươi và thái tử việc hôn nhân hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không lại đồng ý, huống hồ ngoại nhân không biết nội tình. Còn tưởng rằng ngươi là thực bị những thổ phỉ kia cho. Về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ, Mai Nhi tâm lý nghĩ tới những thứ này. Trong lòng liền rất là khó chịu, Trầm Mộc Bạch biết rõ Mai Nhi là thực quan tâm chính mình. Trong lòng mềm hồ một lần. Cầm tay qua vỗ vỗ nói. Ngươi thấy ta đây mấy ngày có từng có khóc qua. Trong lòng ta biết rõ. Ngươi xem một chút ngươi đều tại ta trong phòng thủ mấy ngày. Nếu là ngã bệnh, ai tới chiếu cố ta? Mai Nhi lúc này mới dừng nước mắt lại nói. Cái kia nô tỳ sẽ ở ngoài cửa thủ một hồi. Tiểu thư nếu là có chuyện gì, liền kêu nô tỳ đợi sau khi Mai Nhi rời khỏi đây. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường cũng có chút ngủ không được. Lăn qua lộn lại rất nhiều. Lúc này mới tới chút buồn ngủ. Chỉ là cô chưa kịp hoàn toàn nhập mộng cảnh. Ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng tất tất tốt tốt rất nhỏ. Trầm Mộc Bạch trợn mắt. Liền nhìn thấy cửa sổ bị người mở ra. Một bóng người vọt vào. Cô giật nảy mình. Vừa định há mồm liền kêu. Liền bị người này tới bưng kín. Sợ y muội muội, tiếng nói réo rắt thuộc về thiếu niên vang lên, trong khi nói đều là cười không ngớt, Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhỏ được bình phục, sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Tắc quan sát mặt cô một chút, sờ lên nói, nhớ ngươi liền tới, Trầm Mộc Bạch đẩy tay hắn ra, ta đều không biết điện hạ lại có dạ tập đam mê. Nhạc phụ bọn họ không muốn để cho ta thấy ngươi. Bách Lý Tắc thân ngồi lên giường, nói cười yến yến, sợ y muội muội nhưng có nhớ ta. Thấy hắn gan lớn như thế, Trầm Mộc Bạch không khỏi lo lắng thị vệ bên ngoài có thể nghe được động tĩnh hay không. Thế là hạ giọng nói, Tắc ca ca hay là trở về đi thôi, người ta bây giờ còn là không thể gặp mặt thật tốt. Cô chủ yếu là lo lắng thái độ thiên tử bên kia. Cho dù Bách Lý Tắc nhận được sủng ái. Có thể hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, rốt cuộc là sẽ không để cho người khiêu chiến uy nghiêm bản thân. Bách Lý Tắc không nói lời nào, hơi nheo con mắt, nghiêng thân khẽ cắn chặt cánh môi mềm mại của thiếu nữ. Tầm mắt điên đảo, Trầm Mộc Bạch bị đặt ở trên giường, thân thể dán chặt lấy người trên người, cô dẫy mấy cái không tránh ra, ngược lại trong miệng bị xâm chiếm đến lợi hại hơn. Thái tử điện hạ một cái tay đè lại tóc thiếu nữ. Đưa cô hôn đến yêu kiều thở gấp liên tục, mắt sắc càng thêm thâm thúy. Thái tử phi của Bách Lý Tắc chỉ có một người. Đó chính là ngươi, thiếu niên kỹ thuật hôn càng ngày càng thành thạo. Rõ ràng mới mấy lần, liền không giống mao đầu tiểu tử mới ra ngoài đời. Trầm Mộc Bạch khóe mắt phiếm hồng, gương mặt cũng là nhiễm lên ửng đỏ. Môi đỏ khẽ nhếch, nửa câu cũng không thể nói ra. Bách Lý Tắc tinh tế đem thiếu nữ triển lộ ra xuân sắc đặt vào trong mắt thưởng thức. Khí tức tới gần, trong lời nói mang theo mấy phần khàn khàn cùng mị phi. Sợ y muội muội nếu không tin, ta liền đem cái nghi thức vợ chồng này làm thật như thế nào. Trầm Mộc Bạch trong mắt mờ mịt tán đi, trợn tròn nói, ngươi dám, Bách Lý Tắc đưa tay đi cởi áo cô. Bên trong mắt đen cười không ngớt, đường cong môi mỏng hơi cuộn lên, vì sao không dám, Trầm Mộc Bạch cấp bách, đưa tay đi bắt thiếu niên, lại bị đè lên một lần nữa, kèm theo tinh tế khẽ hôn, sợ y muội muội, ngươi nói hôm nay chúng ta đem động phòng sớm thực hiện thế nào? Cách chương